Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Thôi Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hà Bà Sướng, người dịch Jessica Lee. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 10, chương thứ 8, Thôi Lao Đảo Chóc Yêu thượng, hồi 1. Quê Thôi Lao Đảo ở Tiếu Nam Hà, phía tây nam thành Thiên Tân. Ở vùng nông thôn nghèo nàn, các nhà các hộ chẳng khác nhau là mấy, ngoài trừ trồng trọt thì chẳng biết làm gì ra tiền. Nhà Thôi Lao Đảo không có đất đai, cho dù có, ông ta cũng không biết trồng. Ăn cơm giang hồ đã quen, không lăn lộn kiếm tiền, lấy gì nuôi sống già trẻ trong nhà. Vì thế lại tính bày quán xem bói ở cửa nam thành Thiên Tân. Tục ngữ nói, vướng xui xẻo tìm quán xin quẻ. Người đến tìm Thôi Lao Đảo khẳng định đều đang gặp chuyện không thuận lợi, bằng không ai sẽ tình nguyện chi tiền xem bói. Thôi Lao Đảo dựa chút mánh khóe giang hồ, bán quẻ kiếm tiền, tự xưng thiết trùy bá vương. Nói thật, lời này cũng không phải là giả. Mỗi lần ông ta mở miệng, tỏ là những chuyện trên trời dưới biển, hết đông tây, lại qua nam bắc, tự xưng văn võ song toàn, xuất khẩu thành thơ, tài cán kinh thiên động địa, thông tường sách lược an bang trị quốc, thường lên Nam Sơn đánh mãnh hổ, hay qua Bắc Hải bắt giao long. Mặc dù bà Hòa khoác lác, nhưng ông ta cũng chỉ dựa vào mồm miệng linh hoạt. Bà tấc lưỡi không xương, kiếm mấy đồng về nuôi sống gia đình. Vì thế, chỉ cần có tiền, không việc gì ông ta không làm. Từ việc viết ương bảng đuổi thai, đến vẽ bùa niệm chú, hàng yêu bắt quái, còn viết cả thiệp long phụng cho người ta. Vậy thiệp long phụng là gì? Xã hội cũ, trước khi muốn bái đường thành thân, phải viết thiệp long phụng, trên đó ghi rõ sinh thần bát tự của hai người. Tìm Thôi Lao Đảo hỏi xem có thể thành thân hay không, cầm tinh, mệnh tướng, canh giờ hợp hay xung khắc, nói chung được hay không được đều do ông ta định đoạt. Vì như người tuổi dậu muốn thành thân với người tuổi thân, cái này gọi là kê hầu bất đáo đầu. Ý muốn nói, người tuổi dậu với người tuổi thân không hợp tính hay cãi vã, không thể sống tới răng long đầu bạc. Thế nhưng chỉ cần Thôi Lao Đảo bảo được, trong vòng dăm ba câu liền có thể giải quyết. Ông ta nói, khỉ này không phải tầm thường, mà chính là Tề Thiên Đại Thánh, vua các loài khỉ. Gà này cũng không phải bình thường, mà là Mão Nhật Tinh Quan. Mão Nhật Tinh Quan từng hỗ trợ Tề Thiên Đại Thánh hàng phục 7 con nhện tinh ở động Bản Tơ. Người vợ này cưới về nhất định sẽ là hiền thê nâng khăn sửa túi, giúp chồng dạy con, cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Hay vì như hai người có mệnh tương khắc, nam mệnh hỏa, nữ mệnh thủy, xung khắc như nước với lửa, lửa đốt cạn nước, nước dập tắt lửa, hai vợ chồng còn có thể bách niên giai lão sao? Vậy mà qua miệng của Thôi Lao Đảo, nam chính là phích lịch hỏa, được lửa sấm sét trên thế giới. Còn nữ thì là tĩnh tuyền thủy, tức nước suối trong dưới hạ giới, một trời một đất cách xa nhau. Trên dưới đều với không tới, sẽ không có va chạm. Hơn nữa, lửa là dương, nước là âm. Hai người bên nhau, âm dương hòa hợp, gắn bó keo sơn. Mấy thứ mê tín này, Thôi Lao Đảo thông thạo hơn ai hết. Tất cả đều dựa vào cái miệng. Chỉ cần kiếm chút tiền, bánh trôi trắng cũng có thể nói thành cục than đen. Nếu bạn thực sự đưa cục than đen, ông ta cũng dám bảo trứng gà bị quỷ ám. Thôi Lao Đảo mồm mép lợi hại, người chết cũng có thể nói thành sống. Bình thường kiếm cơm nuôi gia đình, âu cung không thành vấn đề. Mấy năm nay chiến loạn liên biên, tình hình xã hội không ổn định. Sống hôm nay không biết ngày mai, thủ đoạn giang hồ gạt người chẳng còn mấy ai tin, cho nên làm ăn ngày càng ế ẩm. Cứ tiếp tục như vậy, e phải ngáp gió Tây Bắc mà sống. Thế nhưng Thiên Tân về thời xưa là một vùng đất hứa, nuôi sống cả người giàu cũng như người nghèo, bởi có đủ mọi ngành nghề, ngư lòng hỗn tạp, muốn ăn cơm gì cũng có, ăn cơm gì cũng sống được. Tiền vốn bỏ ra lớn, nguồn thu về cũng lớn. Vì như mở cửa hàng buôn bán châu báu, một khối đá quý đáng giá bao nhiêu tiền, ít nhất cũng trên dưới 100 đồng bạc. Lại nói, nếu bạn mở một cửa hàng châu báu, không thể nào chỉ đặt một cái quầy. Trong tủ cũng không chỉ có một khối đá quý, trân châu, phỉ thúy, mã não, kim cương, vân vân. Phải bày đủ loại kiểu dáng, to nhỏ, nhiều tiền, ít tiền, để khách hàng vào tiệm có cái mà chọn lựa. Bởi vậy mới nói, không có hơn 12 vạn đồng bạc, không thể mở cửa hàng châu báu. Người bình thường tuyệt đối không làm được. Một vụ làm ăn thành công, tiền thu về có thể bằng tiền buôn bán nhỏ làm 2-3 năm. Người có ít vốn tuy có thể buôn bán, nhưng không tài nào so được với những hộ làm ăn lớn. Phải thức khuya dậy sớm, chịu vất vả cực khổ hơn rất nhiều. Vì như đến khu chợ phía nam, bày quán bán cây cào ngứa, muỗng ngoái tai, kim chỉ, vân vân. Bán hết hàng cũng chẳng kiếm được mấy đồng, sao có thể làm giàu. Dẫu vậy, người trong nhà vẫn có cái bỏ vào bồm, chưa đến mức chết đói. Trong tay không có chút tiền vốn, vừa nghèo lại độc thân, vẫn có thể tìm được việc làm. Thiên Tân Vệ là nơi giao thương bằng hai đường thủy bộ, có sức khỏe lại chịu được khổ, có thể đến nhà ga hay bến tàu khuân vác, lanh lợi tháo vát thì đi chạy việc cho người nước ngoài, có kỹ năng thì ra đầu đường mãi nghề, chẳng quan tâm bao nhiêu tuổi, người có bản lĩnh tay nghề tuyệt không chết. Cho dù không tay nghề, không tiền vốn, không sức lực, chỉ cần chịu ra ngoài vẫn tìm được đường sống. Liều mạng không sợ chết, có thể làm lưu manh, ỷ vào 100 cân thịt, tay đấm chân đá, trừng mắt dọa người. Tuy du côn vô lại, thanh danh chẳng ra gì, ngàn người sợ, vạn người chửi, nhưng tốt xấu gì cũng có cơm ăn. Cuộc sống của Thôi Lao Đảo từ không dễ dàng. Trong nhà đông người, trên có già, dưới có trẻ, mỗi ngày vừa mở mắt liền có mấy cái miệng há sẵn chờ ăn. Ánh mắt trông mong ông ta kiếm tiền về nuôi sống. Thiên Tân Vệ rộng lớn, người có năng lực thì nhiều. Hỏa Cơ Đào vẽ bùa niệm chú, viết ương bảng, thiệp long phụng, bói quẻ xem tướng. Không chỉ riêng mình ông ta, mà còn có đối thủ tranh giành thị trường. Tổng Ngư nói, cùng nghề là oan gia. Không cần nói đâu xa, xung quanh cổng thành phía nam có không ít miếu. Ngồi trong miếu đâu chỉ có giam ba Hỏa Cơ Đào. Tuy bọn họ mỗi người một sư phụ truyền thụ, chung quy vẫn là vạn biến bất ly kỳ tông, về bản chất chẳng khác gì nhau. Ngoài trừ việc này, chẳng biết làm gì khác kiếm tiền. Nếu cứ tiếp tục như vậy, già trẻ lớn bé trong nhà sớm muộn cũng bị đói chết. Vừa lúc tiết trời giá lạnh, sông hồ đóng băng, đến chuột cũng không chịu chui ra. Bên ngoài rét buốt, trong bụng lại trống rỗng, thử hỏi làm sao có thể chịu đựng nổi đây. Nghĩ tới nghĩ lùi, biết làm gì cho phải. Thấy già trẻ trong nhà đều đói bụng, mặt to mắt nhỏ nhìn mình chằm chằm, Thôi Lao Đảo gấp đến độ đi tới đi lùi trong nhà. Trời lạnh mà trán vã đầy mồ hôi. Vừa ngước mắt thấy trên bàn có để bút lông, trên cán có buộc đồng tiền, chợt nảy ra ý nghĩ, sao không dựa theo hình dáng đồng tiền vẽ mấy tấm kiểu kiểu tiêu hàn đồ, mang tới cổng phía nam có lẽ bán được mấy đồng. Vì thế cầm bút lông chấm đẫm mực, trải một tờ giấy, trước tiên vẽ ra 9 ô kẻ, trong mỗi ô lại vẽ 9 hình vuông, tiếp theo vẽ 9 vòng tròn dựa trên hình dáng đồng tiền, sao cho tiến lùi ngang dọc đều ứng với 99-81 ngày. Bên dưới viết bài Hàn Ca Quyết. Đông về nắng le lói, giọt nước đóng thành băng, ban đêm thì mưa dầm, ban ngày thì quang đãng, bất mãn giá lạnh đông cứng, thanh thản hơi ấm bốc lên, khắp trốn tuyết bay phủ kín, sương mù để gió cuốn đi. Thời xưa không thể so với hiện tại, người nghèo sợ nhất giá rét, không có tiền mua than sưởi ấm, trên người cũng không có áo bông, mùa đông đến chỉ biết ngâm nga Hàn Ca Quyết với vẻ tiêu hàn đồ, đó là vì nuôi hy vọng, vẽ xong cũng đến lúc xuân về hoa nở. Thôi Lao Đảo vẽ liên tiếp gần 20 tấm ra tới cổng thành phía nam, miệng vừa ngâm nga bài ca tiêu hàn trừ lạnh, vừa bán kiểu kiểu tiêu hàn đồ, 20 xu một tấm. 20 xu nguyên văn là đại tử nhi, cách tính tiền thời xưa. một đại tử nhi tương đương với 20 xu, 10 xu thì tương đương với tiểu tử nhi. Có thể bạn không tin, nhưng thực sự có không ít người mua. Châu Lan đã bán hết, đi mua chút lương thực, cả nhà lại có một bữa no. Qua hôm sau lại vẽ một mớ, kết quả cũng bán hết sạch. Ông ta mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, với bản lĩnh này của ta, làm gì cũng có thể ra tiền. Để kiếm thêm mấy đồng, ông ta cả đêm không ngủ, vẽ liền 200 tấm. Tính ngày mai bán xong sẽ mua một bọc sủi cào về cho cả nhà ăn. Trời vừa mờ sáng, Thổ Lao Đảo đã chạy đến cổng phía nam, tiếp tục ngâm nga bài ca Tiêu Hàn. Nói ra cũng thật kỳ quái, gào khan cả cổ đến khi trời tối vẫn không bán được một tấm. Sau khi nghe ngóng mới biết, thì ra có người mua bản vẽ của ông ta về, trực tiếp làm thành phôi mẫu, dùng trục lăn chấm mực, đẩy xoẹt một đường là xong một tấm. Cả đêm có thể in ra mấy ngàn tờ, nhanh hơn nhiều so với ông ta vẽ tay. Người ta bán 20 xu 10 tấm, ai còn tới mua của ông ta 20 xu 1 tấm. Đường phát tài này đã bị chặn, đành phải tìm đường khác. Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng quyết định bày quán xem bói cùng kể chuyện. Người Thiên Tân Vệ rất thích nghe bình thư, có thể nói là nghiện. Thời xưa có rất nhiều chỗ bình thư, lớn lớn nhỏ nhỏ, quy mô không giống nhau. Đền đầu cũng có kể chuyện, bình sách. Cấp bậc cao nhất chính là quán trà, hội trường, sân khấu, giả biểu diễn. Kể chuyện đứng trên đài, bên dưới là bàn ghế, đặt ấm trà, hạt dưa, đậu phộng. Người ngồi nghe thoải mái dễ chịu. Tiểu nhị vắt trên vai một chiếc khăn trắng, chạy tới chạy lui hầu hạ, bưng trà rót nước dọn bàn. Tiên sinh trên đài, thân khoác trường bào, ngồi ngay ngắn, bộ dáng khí phái, kể toàn mấy chuyện Đông Hán, Tam Quốc, luận bàn cổ kim, mang tính giáo dục cao. Bình thư, hình thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thời kỳ cuối Thanh đầu Dân Quốc. Người bình thư kể chuyện thường mặc áo dài, ngồi sau bàn, đạo cụ có quạt xếp với thước gõ. Thư quán cấp thấp thì không chú ý nhiều như vậy, chỉ là một gian nhà hay có khi là một căn lều, dùng vải quây lại bốn phía, chứa được tầm 20-30 vị. Người kể chuyện không có bục đài, trước mặt có một cái bàn nhỏ trải vải đỏ. Người nghe cũng chỉ đơn giản đặt mấy cái ghế bằng, chen chúc nhau ngồi bên dưới, hút thuốc cắn hạt dưa, tùy tiện ném xuống đất. Đa số thường là mấy chuyện có nội dung ngắn như Tam Hiệp Ngũ Nghĩa hay Tam Hiệp Kiếm, kẻ thật say dưa, nói đến đoạn hứng khởi, còn khua tay muốt chân, biểu diễn kỹ năng. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của chương thứ 8. Hai ba vị tiên sinh kể chuyện có thể dựng một thư quán, căn cứ theo năng lực mà chia khung giờ. Đông nhất thường vào buổi chiều, nghe chuyện phải có thời gian, đến nghe đa số là người nhàn rỗi. Buổi chiều kiếm tiền nhiều nhất, đương nhiên phải chọn người có năng lực hơn buổi tối. Ngôn ngữ trong nghề gọi cái này là thuyết đăng vãn, bởi có nhiều người tiết kiệm không đốt đèn. Trời vừa tối đã trèo lên giường đi ngủ, người nghe chuyện cũng ít hơn buổi chiều. Sớm hơn thì bắt đầu từ buổi trưa, chủ yếu để người mới rèn luyện kỹ năng, không sợ người khác nghe thấy, càng vắng càng tốt. Ngoài ra, Thiên Tân Vệ còn có một đám người hành nghề kể chuyện ngoài phố chợ, còn gọi là giã thư, bày một chiếc bàn nhỏ, chẳng có thước gõ, quạt xếp, khăn tay gì hết. Chỉ cần một người nhanh nhẹn, dựa vào miệng lưỡi linh hoạt là có thể mở hàng. Trong đó có không ít cao nhân ngọa hổ tàng long. Bởi giã thư đều kể ở ven đường, cho nên chuyện chọn nơi náo nhiệt, đông người qua lại, quay thành một vòng đứng nghe. Nếu không biết cách thu hút, người ta sẽ quay đầu đi thẳng, phi công uổng sức nửa ngày mà chẳng được xu nào. Cho nên nội dung chuyện phải thú vị lôi cuốn, có thể khiến người nghe tự nguyện dừng chân, cho dù lửa cháy đến mông cũng không rời đi. Có thể thấy, ăn được bát cơm này thực sự không dễ dàng chút nào. Chưa bàn tới trình độ cao thấp, da mặt không dày không được. Cả ngày phơi mặt ngoài phố, người qua kẻ lại chẳng quen biết ai. Tất cả đều nhàn rỗi dạo phố, mở hàng kể chuyện giữa đường, lời nói phải hấp dẫn người ta. Nếu có vài vị đứng lại nhìn qua đây, vậy mà bạn cứ cúi gằm mặt, không mở nổi miệng, làm sao có thể ăn chén cơm này? Thời xưa, các tiên sinh đều nói, làm nghề kể chuyện tuyệt đối không phải là người bình thường. Kiểu gì cũng là tài trạng nguyên, gan anh hùng, da mặt dày hơn cả tường thành. Thiếu cái nào cũng không được. Tuy nhiên không phải cứ mồm mép nhanh nhảu là có thể kể chuyện. Bởi việc này không có kịch bản. Nếu quên thì phải tùy cơ ứng biến, chủ yếu xem đầu óc có linh hoạt hay không. Lông sư phụ dạy không hướng dẫn từng câu từng chữ, mà chỉ đưa cho quyển sách, nói về nhà học thuộc lòng, khi nào nhuần nhuyễn thì xuất sư. Vậy thì truyền thụ cái gì? Vì như quan văn nói thế nào, quan tướng nói thế nào, đại côn đương tiểu tức phụ nói thế nào, hai quân trước khi đánh trận nói thế nào, theo ngôn ngữ trong nghề đây gọi là tán nhi. Ngoài việc học thuộc lòng, còn phải minh họa điệu bộ tư thế, múa thương cầm đao, nào là trương phi quất ngựa, nào là tô tần bối kiếm, cùng lắm chỉ dạy mấy thứ như vậy, còn lại hoàn toàn dựa vào tai nghe rồi ghi nhớ. Tục ngữ có câu, sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Ý muốn nói, sư phụ dạy đồ đệ có học thành tài hay không còn tùy thuộc vào tư chất mỗi người. Muốn làm nghề này hoàn toàn dựa vào trí thông minh, lỗ tai thính, đầu óc nhanh nhạy, có đủ ngộ tính. Tổ sư già mới thường cho bát cơm ăn. Tiểu đồ đệ hàng ngày theo sư phụ ra ngoài kể chuyện, bưng trà rót nước, xách áo hầu hạ thật tốt. Lúc sư phụ nói trên đài, tiểu đồ đệ bên dưới lắng nghe, ghi nhớ lời bình giảng, biến nó thành của mình. Sau này xuất sư mới có cơm ăn. Thổ lao đảo chưa từng bái sư, cô không học nghiêm chỉnh, toàn dựa vào kiến thức có sẵn trong người. Bà hòa chém gió, chẳng tuân theo quy củ nào hết. Nhờ đến đầu nói đến đấy, nghe thế nào nói thế ấy, toàn là những chiêu trò tự biên tự diễn. Ấy vậy mà người tới nghe thực sự không ít, bởi ông ta có phong cách riêng rất đặc biệt. Tiên sinh kể chuyện chính quy đều có một cây thước gõ, còn gọi là giới phương hay phổ xích. Thước gõ tuy nhỏ nhưng địa vị lại lớn. Hoàng thượng dùng trấn sơn hà, tể tướng dùng tá triều cương, tướng quân là kinh hồ đàm, quan văn là kinh đường mộc. Thước gõ kể chuyện xuất phát từ kinh đường mộc. Kinh đường mộc dài 6 tấc, rộng 5 tấc, dày 2 tấc 8. Đây là quy định. Thước gõ kể chuyện kích thước chỉ bằng một nửa, bởi tiên sinh kể chuyện không dám dùng đồ vật giống với quan lão già, thế gọi là đại bất kính. Thổ lao đảo cũng muốn tìm một cây, nhưng chẳng tìm được cây nào phù hợp. Bảo thợ mộc làm phải tiêu tiền, mà tiền thì không có. Đành tháo một chân từ cái ghế hỏng, trước rộng sau hẹp, trái cao phải thấp, hình thù cổ quái. Thổ lao đảo cũng không cầu nệ, có thể là dùng được. Cầm trong tay cây nào chả thế, từ đó làm nghề kể chuyện ở cổng thành phía nam. Ông ta chẳng biết kể chuyện gì khác, đơn giản chỉ có một bộ nhạc phi truyền. Trong đó có không ít nội dung ông ta không biết, điều đoạn chỉ có thể tự biên tự diễn mà thôi. Dù vậy, Thổ lao đảo là người có năng lực, động phải vấn đề khó khăn ra sao, nút thắt chặt thế nào, khẩu vị người nghe cao đến đâu, cuối cùng ông ta vẫn khiến cho mọi thứ viên mãn. Hơn nữa còn nói vô cùng sống động, bởi vậy người tới nghe ông ta kể chuyện cũng không ít. Đợt này trời mưa liên tục, nửa tháng không dứt, cả con đường không một bóng người. Một ngày Thổ lao đảo không ra ngoài kiếm tiền, người trong nhà liền không có cơm ăn. Cho dù trời giáng mưa đao, cũng phải đội nồi sắt bày quán. không kể chuyện thì có thể bán quẻ. Biết đâu có kẻ coi tiền như rác tươi xem bói, may ra kiếm đủ tiền cơm, về nhà cũng dễ ăn nói, coi như qua được một ngày. Bật quả bán quẻ không thể so với bán thuốc, nóng lòng cũng không đến mức đạp gió dầm mưa tới bốc xăm xin quẻ. Thổ lao đảo đứng trong quán, nhìn trời thở dài. Làm ăn kiểu này đúng là gió lớn giảm phân nửa, trời mưa thì trắng tay. Bụng ông ta trống rỗng, người lạnh đến run rẩy, đang lo không thể cầm cự. Đồng lục có người mặc áo tơi từ xa chạy tới. Thổ lao đảo thấy có người, mừng thầm trong bụng, sửa lại tư thế nghiêm chỉnh, không thể để cho người ta nhìn thấy bộ dạng này. Chờ khi người kia lại gần, vừa nhìn liền thất vọng, thì ra chẳng phải khách. Sao lại thế? Người quen là ai? Người này kêu Lưu Đại Trùy, sinh ra đã Phì Nộn, có tướng Ngũ Đoàn, đầu to cổ thô, miệng rộng ngoác, không có hai tay chặn lại, có thể kéo ra tận sau gáy, miệng lồn nhồn đầy răng, muốn ngậm mồm e cũng khó. Thuộc đám hỗn tinh tử ở khu chợ phía Nam, hắn cũng có nghề nghiệp, chính là tổ chức tang lễ. Nhà ai có người chết, hắn sẽ giúp lo liệu tất cả. Không hiểu quy củ, thu xếp chu đáo. Năm ấy cũng là đồ đệ của Thôi Lao Đảo. Tướng Ngũ Đoàn bao gồm đầu, mặt, thân, chân, tay đều ngắn. Trong sách có nói, người tướng Ngũ Đoàn nếu xương thịt cân xứng, thần thái uy nghi, ấn đường sáng sủa thì là tướng đại phú. Ngược lại, nếu tướng Ngũ Đoàn mà thịt nhão, xương thô, tai nhọn, mặt chuột, ngũ quan lệch lạc, thân ngắn chân dài, thì khó tránh khỏi một đời túng quẫn. Hỗn tinh tử trong Tân Môn tạp ký thời nhà Thanh có ghi, Thiên Tân Vệ có rất nhiều lưu manh du côn, một đám ô hợp tụ lại với nhau, ăn chung ở chung, gọi là hỗn tinh tử. Mà chúng toàn thu nạp mấy kẻ không sợ chết, thừa làm mấy chuyện như khống chế giá cả thị trường, nhũng nhiễu người dân, kết bè làm loạn, gây gổ đánh nhau. Hỗn tinh tử hoạt động mạnh nhất vào cuối thời nhà Thanh, được coi là đặc sản của thành Thiên Tân. Thời trẻ, Thổ Lao Đảo có không ít đồ đệ, cả ngày theo sau giữ thể diện. Mấy năm này binh hoang mã loạn, cuộc sống khó khăn, các đồ đệ chết thì đã chết, tán thì đã tán, chẳng còn dư lại mấy người. Lưu Đại Trùy coi ra cũng nhảy bén, thế không làm được nghề này, cho nên chuyển qua tổ chức tang lễ. Người này độc thân, trên không có cha mẹ, dưới không vợ con, không nhà không cửa không nghề nghiệp, chỉ dựa vào thân hình bị thịt, ra ngoài kết bè gây sự, đập phá dọa người, chèn ép chơi xấu, đánh đấm vỡ đầu mẻ chán, không có gì hắn không dám làm. Lâu dần trở thành kẻ cầm đầu bang hội, hết thảy việc tang lễ trong thành Thiên Tân đều phải qua tay hắn, cho dù không phải hắn đứng ra lo liệu, cũng cố chen vào nâng tay trên. Lưu Đại Trùy cũng không phải chỉ biết làm lưu manh, đối với quy củ tổ chức tang lễ, trước sau hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, còn làm rất điêu luyện, vì như giải tiền giấy, lúc đăng quan đưa tang, đi tới đâu giải tới đó, để âm hồn người chết có thể bám theo, nhân tiện bố thí cho đám cô hồn giã quỷ ven đường. Mỗi lần tay Lưu Đại Trùy vung lên là một nắm tiền giấy được tung ra giống như dài hạt vừng, rơi xuống tựa tiên nữ giác hòa. Không phải ai cũng có được tay nghề như vậy. Hôm nay hắn đạp gió dầm mưa tới tìm Thôi Lao Đảo là vì có việc lớn. Cảnh Ngân Hiệu ở cổng thành phía Bắc có một hộ giàu có, nhà lớn nghiệp lớn, lại chỉ có mỗi hai cha con. Lao ra hai chân vừa dẫm về Tây, trong nhà chẳng còn ai khác, chỉ để lại một thằng con ngốc nghếch ngờ nghệch. Việc tang lễ lần này đều do Lưu Đại Trùy lo liệu. Nước năm binh hoang mã loạn, người chết cũng nhiều, chạy nạn ăn xin chết dọc đường, đơn giản chỉ là bọc tấm chiếu kéo ra bãi tha ma mà ném, làm mồi cho chó hoang. Có tiền thì lại khác, năm nào cũng chẳng thành vấn đề, ít nhất cũng phải phô trương thành thế, mời tăng đạo phiên đi về tụng kinh 7 ngày 7 đêm mới xong. Thời điểm này việc làm ăn rất tốt, nước người xuất gia vô cùng bận rộn. Vừa xong lễ ở thành Đông, liền tất tả chạy qua thành Tây. Một số không phải người xuất gia thực sự, chỉ vì kiếm cơm ăn, cạo chọc tóc trên đầu, tìm bộ trang phục mặc vào, thật giả lẫn lộn. Lưu Đại Trụy thực sự tìm không ra hòa thượng đạo sĩ. Đảo mắt suy nghĩ, liền nhớ tới sư phụ là Thôi Lao Đảo. Không rảnh lo gió lạnh mưa dầm, vội vội vàng vàng chạy qua đây, tìm ông ta giúp một tay. Tuy Thôi Lao Đảo không theo nghề này, nhưng nói về mấy hoạt động mê tín thời đó, không ai rõ ràng hơn ông ta. Lưu Đại Trụy vội vã chạy tới, miệng hồn hển thở không ra hơi. Không chờ Thôi Lao Đạo mở miệng, trực tiếp bảo ông ta chuẩn bị chuyện gấp được cứu lửa. Việc tang lễ lần này không thể thiếu sư phụ, mau qua đó hỗ trợ, được tiền thầy trò chúng ta chia đều, tuyệt không để người thiệt thòi. Tên thiếu gia ngốc nghếch nhà kia đêm không biết nhiều ít, ăn không biết đói nò, nhưng lại biết cách tiêu tiền. Làm xong việc này không thiếu tiền thưởng, hai ta mỗi người một phần, đồ ăn cả nửa năm. Thôi Lao Đạo vừa nghe trong lòng vui mừng, nhanh chóng thu dọn đồ nghề đi cùng Lưu Đại Trụy. Đâu ngờ chuyến này chọc phải họa sát thân. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba của chương thứ 8. Thôi Lao Đạo vừa nghe có đám tang, thực sự vui mừng khôn xiết. Biết do đây là việc béo bở, có thể kiếm được nhiều tiền hơn kể chuyện hay xem bói. Kiếm tiền người chết là dễ nhất, gặp được nhà giàu có, dựng lều tụng kinh, bố trí linh đường, hương nến vàng mã, bước qua chậu than, ném màn thầu nhỏ, con cà, bắc bếp nấu cỗ, từ ngã đầu đến lúc đưa tang đều tổ chức vô cùng phô trương. Thường không thu lễ của khách, chẳng quan tâm có quen biết hay không. Cứ vào linh đường vài mấy cái là có thể ngồi xuống ăn cơm. Bạn nói xem, có thể nuôi sống bao nhiêu người? Thổ Lao Đạo là hỏa cư đạo, chỉ bằng bản lĩnh hành tẩu giang hồ của ông ta, muốn kiếm tiền từ tang lễ, quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá ngày thường không làm nghề này, không chen chân vào được. Cũng may đồ đệ Lưu Đại Trụy còn nhớ tới sư phụ, bằng không lấy đâu ra miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ngã đầu, lúc trước người bệnh tắt thở, chuyển họ từ giường đang nằm qua ván gỗ. Theo phong tục mê tín là để tránh người chết cõng giường đi, không được may mắn. Thôi Lao Đạo không chút do dự, lập tức thu dọn hàng quán, đi theo Lưu Đại Trụy tới phía Bắc Thành. Tại nhà gia chủ, công việc vô cùng bận rộn. Ban ngày mặc đạo bào niệm kinh, buổi tối thì đưa lộc. Có lẽ một số người không biết đến phong tục này. Đưa lộc chính là đưa phúc lộc. Thời xưa mê tín, kẻ có tiền sau khi chết đều muốn thăng thiên. Lúc đưa lộc, ngoài trừ đốt cháy hình nhân, vàng mã, còn phải đốt tấu biểu. Mấy hòa thượng đạo sĩ được gia chủ mời đến sẽ dùng giấy vàng dán thành một cái ống, thường được gọi là tấu biểu, thời điểm hóa vàng mã sẽ đốt. Vậy tấu biểu dùng để làm gì? Cái này giống như bản tấu do Ngọc Hoàng Đại Đế dùng bút lông viết chữ lên trên, báo với ông trời người này lúc còn sống hành thiện tích đức, làm bao nhiêu chuyện tốt, sau khi chết có thể thăng thiên. Xưa làm bằng giấy vàng dán hồ, sau khi châm lửa, khi nóng bốc lên, phát ra tiếng nổ. Trong quá trình đốt có thể nổ vang 3 lần. Sau 3 lần có nghĩa người chết đã lên trời, coi như mọi chuyện viên mãn. Tấu biểu làm bằng giấy hình ống có thể nổ là vì bên trong chia làm mấy tầng, lúc dán cố ý tăng thêm mấy lớp. Giấy dày có thể giữ lại không khí, khi đốt hơi nóng len lỏi vào bên trong, tích tụ một khoảng thời gian sẽ nổ bùm một cái, tàn lửa văng ra khắp nơi, trông rất dọa người. Nguyên lý thực sự rất đơn giản. Thời xưa dân chúng không biết điều này, cho nên cho rằng có thể thông thiên. Nghe nói khi đốt tấu biểu sẽ nổ 3 lần, thanh âm càng lớn càng tốt. Dán giấy làm tấu biểu phải có tay nghề, Nhưng hộ giàu có đồng ý trả thêm tiền để hòa thượng đạo sĩ làm thật cẩn thận, đừng qua loa đối phó cho xong chuyện. Tiền được càng nhiều thì tố biểu khi đốt nổ càng vang, chứng tỏ lòng thành được công nhận. Thực ra đây đều là thủ đoạn gạt tiền của đám kiếm cơm bằng việc tổ chức tang lễ. Tuy nhiên không cho không được. Bạn đưa ít tiền, hắn liền giở trò, thiếu hai lớp giấy, vách hở lọt gió, lùng đưa lộc đốt tấu biểu, tiếng nổ còn thua cả xì hơi. Người xung quanh chỉ trỏ chế giễu, thể diện của gia chủ coi như vứt đi. Lưu Đại Trùy vốn là lưu manh hỗn tinh tử nửa mùa ở khu chợ phía Nam, kiếm sống nhờ việc tang lễ, từ hòa thượng tụng kinh đến phu khiêng quan tài, đội ngũ nấu cỗ, toàn bộ đều do hắn tìm tới, kiếm tiền đều có phần của hắn, thời nay gọi là phục vụ trọn gói. Ngoài ra còn phải đảm đương chấp sự, đây là danh hiệu dân gian gọi là đại liễu. Mũ hiếu, áo tang mặc thế nào, khóc lóc dập đầu ra sao, đều phải nghe theo Lưu Đại Trùy. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Ban ngày cùng hiếu tử bận rộn ở linh đường, an bài thân hiếu tây phúng viếng. Hôm đó tăng đạo không đủ, hắn liền chạy đến cổng thành phía Nam, mời Thôi Lao Đạo qua hỗ trợ. Nhân lúc trời chưa tối, phải tranh thủ dán xong tấu biểu, chuẩn bị hết thảy vật dụng. Đến giờ lành, mọi người cùng rời khỏi linh đường. Hai người Lưu Đại Trùy cùng Thôi Lao Đạo đi phía trước, dẫn dắt đội ngũ đưa lộc, rồng rắn nối đuôi nhau, đi đến ngã tư mới được dừng lại. Theo cách nói mê tín, đưa quỷ đến ngã tư đường, không lên được trời, cùng xe không theo về nhà. Còn nữa, đội ngũ đưa lộc cùng không quay về lối cũ, nguyên nhân là vì tiễn quỷ đi, lúc về cần phải chọn lối khác, đó mới là đường cho người đi. Nếu quay về bằng đường cũ, quỷ cũng sẽ theo về, cho nên phải vòng một vòng lớn. Nhà thiếu gia ngốc không có nhiều thân thích, lại rất nhiều tiền, đương nhiên không ít kẻ thấy sang bắt quàng làm họ. Lần này tổ chức tang lễ hoành tráng, bất kể có phải họ hàng quen biết hay không, đều rủ nhau có mặt đông đủ. Vì sao? Ai cũng biết thiếu gia ngốc đầu óc không bình thường. Lão gia tử qua đời, hắn sẽ lên làm đương gia, tự mình định đoạt, nhân cơ hội này thắt chặt quan hệ, sau này dễ bề lừa gạt. Thật đúng là nghèo nơi phố chợ không người hỏi, giàu nơi núi thẳm khách vẫn tìm. Đội ngũ đưa lộc vô cùng đồ sộ, ít nhân cũng đến 200-300 người, một đám đông nghìn nghịt. Thiêu già ngốc vai khiêng cờ dẫn hồn, tay ôm gậy khóc tang đi đằng trước, vừa đi vừa hành lễ. Tới giữa ngã tư đường, bắt đầu đốt vàng mã. Lưu Đại Trùy vì muốn kiếm tiền, hình nhân tiền giấy đốt mãi không hết, thì ra hắn đã thông đồng trước với mấy tiệm quan tài, áo liệm, vàng mã, kiếm lời đều phải chia hắn một phần. Gia chủ dùng càng nhiều, tiền hắn thu về càng lớn. Vừa đến nơi liền hô hào đốt hình nhân vàng mã. Một buổi diễn tấu chiêng trống đàn sáo, xung quanh đống lửa, gió xoáy cuộn cho tàn bốc lên cao. Thực chất là do khi nóng, khi hóa vàng mã tạo thành. Người thời đó không hiểu, còn cho rằng đây là thông thiên. Lưu Đại Trùy nhanh miệng hô: Lao gia tử, tới lấy tiền. Thôi Lao Đạo thấy vậy, liền xuất chiêu, bảo thiếu gia ngốc quỳ xuống. Ông ta cầm trong tay một cái khay đồng, bên trên để tấu biểu màu vàng, làm bộ múa may, chân đạp thiên cương. Lưu Đại Trùy nói với thiếu gia ngốc: Ngài thấy không, tôi tiện lao già lên trời, chút nữa đốt tấu biểu, mỗi lần nổ vang, ngài phải dập đầu vái ba cái, sau đó thưởng tiền cho đạo trưởng, càng nhiều càng chứng tỏ lòng thành. Thiếu gia ngốc mới 17, đang tuổi ăn tuổi lớn, đầu óc có chút ngu dốt, đợi mùi chảy tới miệng, cô không biết lấy tay áo quệt một cái. Bây giờ cha đã chết, trong nhà chỉ còn mỗi mình hắn. Bản thân cũng biết ngày thường sau lưng người khác đều kêu hắn là đồ ngốc. Lúc cha còn sống, lo sau này mình trăm năm, đứa con trai ngốc nghếch sẽ bị mắc lừa. Bởi vậy không ít lần dặn dò, nói mọi việc phải cẩn thận, không thể người khác nói gì thì tin cái đấy. Lúc này hắn mặc áo tang, kéo theo hai vệt nước mũi thỏ lò, hỏi Lưu Đại Trùy: Cha ta lên trời làm gì? Liêu Đại Trùy chỉ ngón tay lên trời, nói: "Đương nhiên làm thần tiên hưởng phúc a. Lão gia tử tiến vào Nam Thiên Môn là có thể thành thần tiên." Thiêu Già Ngốc nghe xong mừng rỡ không thôi: "Lên trời thành tiên, bay đạp gió thật sao? Tốt quá, tốt quá, ta đây thưởng thêm cho các ngươi." Liêu Đại Trùy với Thôi Lão Đạo khấp khởi mừng thầm, nháy mắt ra hiểu với nhau. Cho dù trong lòng vui sướng đến đâu, cậu không thể lộ ra mặt, phải giả bộ nghiêm túc hết lòng, bằng không thế nào cùng bị đập cho một trận. Thôi Lão Đạo không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm đến châm lửa, tay bưng khay đồng, hai mắt nhìn vào tấu biểu đang bốc cháy ngồn ngột, miệng ngâm ngà: "Nhân gian một kiếp như giấc mộng, thiên đình sen đã nở đầy hoa. Một sớm người về với đất mẹ, nay cõi thần tiên chính là nhà. Mau tiến thiên môn đừng chùn bước, ngay ngắn ngồi trên chín đài sen. Con cháu bày tỏ lòng thành kính, phúc thọ gia tăng, lộc tới liền." Bỗng nhiên bù một tiếng trầm vang, ngọn lửa bùng lên, tàn lửa cho giấy văng khắp nơi. Thổ Lao Đạo hô lớn một tiếng: "Lao gia tử hồn rời khỏi xác, hiếu tử quỳ xuống." Liêu Đại Trùy làm bộ phụ hòa, nhanh tay lôi ra cái bát đưa tới trước mặt Thiếu Già Ngốc, dõng dạc nói: "Lao gia tử hồn rời khỏi xác, hiếu tử mau ban thưởng để Thôi đạo trưởng niệm chú cho tốt, lao gia tử sớm ngày thành tiên." Thiếu Già Ngốc vái lạy xong, thò tay móc ra một đồng bạc, nhìn cũng không nhìn, ném keng một tiếng vào trong bát của Liêu Đại Trùy, nói với Thôi Lão Đạo: "Đạo trưởng niệm chú cho tốt, để cha ta lên trời làm thần tiên." Đồng đại dương là bạc, bát là sứ, ném vào trong có tiếng vang, thanh âm keng keng, nghe thật êm tai, trong lòng cũng phấn khởi. Thôi Lão Đạo nhịn không được, lén nhìn vào trong bát. Thiêu Già Ngốc đúng là ra tay rộng rãi, ước chừng không dưới 10 đồng đại dương. Nhưng càng khiến ông ta vui mừng hơn chính là công việc này kiếm tiền thật nhanh. Ngồi ở cổng thành phía nam nói sùi bọt mép, bao lâu mới kiếm được ngần này, lập tức ra sức niệm chú. Chỉ chốc lát sau, tấu biểu lại nổ vang một tiếng. Thổ Lao Đạo vội vàng hét lớn giống như tuyên chỉ: "Lao gia tử cưỡi mây đạp gió, thẳng đến cửu tiêu." Liêu Đại Trùy cầm bát đi phía trước, chốc chốc lại nhắc Thiếu Già Ngốc bỏ tiền. Thiếu Già Ngốc thành thật nghe theo. Trước giờ hắn không để ý chuyện tiền bạc, thò tay móc ra một đồng đại dương ném vào trong bát, quỳ xuống đất dập đầu bang bang bang liền 3 cái. Lúc này tấu biểu đổ vang tiếng cuối cùng. Thôi Lao Đạo thầm nghĩ, xong việc chia tiền về nhà mua gạo, mua thịt, làm vằn thắn, mì trộn, thích ăn gì làm cái ấy, già trẻ trong nhà cùng nhau ăn ngon một bữa. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn không ngừng kêu to: "Lão gia tử tiên Nam Thiên Môn, hiếu tử dập đầu." Liêu Đại Trùy bên cạnh lập tức bảo Thiếu Già Ngốc bỏ tiền nhiều hơn nữa, miệng hô lớn: "Chúc mừng lão gia tử, chúc mừng lão gia tử, vào Nam Thiên Môn được ban tiên vị, hiếu tử hiền tôn dập đầu quỳ bái, thưởng Thôi đạo trưởng." Bên này Liêu Đại Trùy hét thật to, bên kia Thiếu Già Ngốc cũng tăng cường bỏ tiền. Đâu ngờ lại có một tiếng nổ lớn nữa vang lên, thanh âm xét toạc trời đêm. Mọi người thấy vậy, ai nấy mặt mũi biến sắc. Bình thường đốt tấu biểu dâng Ngọc Hoàng Đại Đế, nổ nhiều nhất là 3 tiếng. Người chết vào tới Nam Thiên Môn, coi như công đức viên mãn, mọi việc xong xuôi. Có điều hôm nay thật kỳ quái, sau 3 tiếng nổ lại truyền đến một âm thanh vang dội. Năm đó thế đạo loạn lạc, thường xuyên có chiến sự, đám người đưa lộc nhận ra thanh âm vừa rồi không đúng lắm, không phải tiếng đốt tấu biểu mà hình như là tiếng súng. Mọi người ai nấy trợn tròn mắt, đêm hôm khuya khoắt ai lại nổ súng. Thiêu Già Ngốc vừa nghe khóc giống lên, được mặt được mũi giản giụa, lồm cồm bò dậy, vùng tay tát Liêu Đại Trùy một cái thật đau. "Được lắm, người với Thổ Lao Đạo thông đồng lừa gạt, nói cha ta lên trời làm thần tiên, sao mới vào Nam Thiên Môn đã bị bắn chết. Gửi đền cha cho ta, đền cha cho ta. Lưu Đại Trụy vô duyên vô cớ bị ăn tát, đầu óc choáng váng, bản thân cũng không biết là chuyện gì, còn muốn tìm cớ gạt thiếu gia ngốc. Tiền đã tới tay không thể bay ra ngoài. Có điều vừa cúi đầu liền phát hiện quần áo trên người thấm đầy máu. Thì ra vừa rồi có viên đạn lạc không biết từ đâu bắn qua đây, lại trúng ngay người Lưu Đại Trụy. Chỉ nghe hắn ôi cha một tiếng, lúc này mới cảm thấy đau, vội vàng muốn bịt lại lỗ thủng. Nương tay còn trơn lưng lên, thân hình đã lảo đảo, lập tức ngã gục xuống đất, đứt hơi bỏ mạng. Hai mắt còn trợn trừng, để trên cũng không biết vì sao mình ăn đạn. Các bạn thân mến, vậy là phần 10 xin được khép lại tại đây. Sự tình gì ẩn giấu trong đám tang của anh ngốc kia? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua blogspot của Zest để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.